Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051, lầm vào. Nơi này chính là nơi chôn xương sao? Lâm Tiêu hỏi, Cơ Nhĩ khẽ mỉm cười. Không sai, nơi này chính là nơi chôn xương. Hắn khóe mắt thoáng qua một đạo âm lãnh quang mang. Lâm Tiêu không có chút nào chú ý. Vẫn ở chỗ cũ cái này Vĩnh Dạ Thành đi loanh quanh. Vĩnh Dạ Thành rất lớn. Đâu đâu cũng có đại thế lực người tại đây đóng trú. Đương nhiên càng nhiều hay là đám bọn hắn những tán tu này. Lâm Đạo Hữu, ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Ở nơi này Vĩnh Dạ Thành bên trong là tuyệt đối an toàn. Nhưng mà nếu như ngươi ra khỏi thành, vậy ngươi thì đồng nghĩa với bất cứ lúc nào cũng sẽ có người tới tìm ngươi đơn đấu. Đánh rồi, người ta chính là ngươi. Không đánh lại, ngươi chính là người ta. Tại đây sinh tồn so sánh bên ngoài sinh tồn còn không dễ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ chết. Cơ Nhĩ đem tại đây quy tắc cùng Lâm Tiêu cơ bản đều nói một lần, nhưng mà Lâm Tiêu đã sớm thần du thái hư đi tới. Đối với hắn mà nói, căn bản không có đem tại đây coi là chuyện to tát. Có thể lấy tinh thần lực chiến thắng nó, há chẳng phải là nói ngươi so sánh thiên giới chí tôn mạnh hơn. Thành tựu kia bất hủ mãi mãi vết rồi. Hai người tại Vĩnh Dạ nội thành mặt cũng không có cái gì chuyển. Trong này chỉ chính là bán ra một ít đây đồ bên trong. Lấy vật đổi vật tình thế tiến hành trao đổi. Cuối cùng tại thông qua nguyên thần trực tiếp là có thể mang đi ra ngoài. Đương nhiên loại này mang đồ vật ra ngoài, một loại tiểu tu sĩ căn bản không làm được. Chỉ có những cái kia đại năng mới có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài. Sau đó, Lâm Tiêu biết tại đây sinh tồn quy tắc sau đó, liền nói nguyên thần lui ra ngoài. Bởi vì hắn tại người khác trong giọng nói nghe tại đây cũng không phải gì đó nơi chôn xương, mà là đại năng sáng tạo thế giới tinh thần, là để cho các nơi người học hỏi lẫn nhau địa phương. Trải qua nhiều năm biến hóa mới có hôm nay bộ dáng. Nó cũng có một cái tên gọi Vĩnh Dạ Chi Địa. Tâm linh khẽ động, Lâm Tiêu liền lui ra. Nguyên thần trở về, chính là phát hiện mình nhục thân không thấy. Chỉ phát hiện Xích Tiêu trên mặt đất ngủ ngon. Lập tức sẽ để cho Lâm Tiêu có chút mà bắt đầu lo lắng. Con gái mẹ nó, đầu này lão hổ là làm sao khiến cho. Thân thể đâu, đi nơi nào, Lâm Tiêu tìm nửa ngày. Tìm không được, kêu nửa ngày cũng không gọi tỉnh đầu này ngu xuẩn hồ. Lúc này liền buồn bực lên, thở phì phò nhìn về phía phương xa. Hô to nhìn một cái, để cho Lâm Tiêu kinh ngạc không thôi. Đây mới thực sự là nơi chôn xương, đổ nát thê lương, đầu đầu cũng có anh linh phiêu đáng. Nếu mà dùng nhìn bằng mắt thường, là căn bản không thấy được. Nguyên lai đây hết thảy đều phải dùng tinh thần đến xem. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu không khỏi lại muốn đi đạp Xích Tiêu mấy đá. Rõ ràng dùng tinh thần lực là được rồi, không nên nói dùng cái gì nguyên thần. Còn không tên đi tới một chuyến cái gì Vĩnh Dạ Chi Địa. Hơn nữa còn bị một cái giảo hoạt kẻ ngu coi trọng. Sớm biết liền một hơi nuốt kia kẻ ngu. Bất quá xem ở hắn bỏ công như vậy giới thiệu trên, thì coi như xong đi. Sau một lúc lâu, lão hổ tỉnh lại, nhìn thấy Lâm Tiêu, có chút áy náy cười một tiếng. Ngượng ngùng a, đi tới một chuyến những địa phương khác. Ngươi xem xong, đây nói chưa dứt lời. Vừa nói Lâm Tiêu liền tức lên. Tại Vĩnh Dạ Chi Địa hắn liền thấy một con cọp. Tại Vĩnh Dạ nội thành mặt truy đuổi những cái kia hổ muội. Phi thường cao hứng, có phải hay không Vĩnh Dạ Chi Địa a? Lâm Tiêu không nhanh không chậm nói ra. Xích Tiêu đang suy nghĩ đem Lâm Tiêu nhục thân phun ra. Nhưng mà bị Lâm Tiêu vừa nói như thế, liền ngẩn người, thần sắc cũng là không tự nhiên lại. Hắn làm sao biết, lẽ nào, không cần suy nghĩ, ta cũng ở đó. Nếu không phải ngươi đây ngu xuẩn hồ, ta còn có thể sai lầm đi nơi đó sao? Hại ta ném lớn như vậy một vòng. Lâm Tiêu có chút hơi giận, vốn là đi nơi chôn xương, kết quả đi tới địa phương khác, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Xích Tiêu nhún vai một cái, theo sau hổ hé miệng, đem Lâm Tiêu thân thể phun ra ngoài, vẻ mặt ghét bỏ Lâm Tiêu, liền tranh thủ nguyên thần quy vị. Ngươi a, thật là, ta đi xuống, mình ở phía trên chơi đùa đi. Lâm Tiêu đứng lên, chỉ đến Xích Tiêu mũi nói ra, nói xong vừa nhấc chân, thoải mái nhảy một cái, hướng về phía dưới sơn lâm nhảy tới. Từng bước sơn lâm biến mất, thay vào đó là hoang vu cổ địa. Huyết thủy tứ xứ có thể thấy, phía trên lực lượng đã tiêu tán. Một bên cổ kỳ, rách mướp, phía trên còn mang theo khô khốc huyết dịch, mà cột cờ bị một cái khô lâu chặt nắm ở trong tay. Ở trong gió lay động, có phải hay không vương xuống ánh sáng màu vàng? Không biết có phải là ảo giác hay không? Lâm Tiêu cảm giác khô lâu kia đang nhìn hắn. Tại đây đã rất nhiều năm không có ai đã đến. Trong hư không truyền ra một cái thanh âm tại Lâm Tiêu bên tai vang vọng. Lâm Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, không phát hiện gì hết. Lập tức cúi đầu nhìn chung quanh một lần, vẫn không có phát hiện. Không được, đang nhìn, ta ngay tại trước mặt ngươi. Âm thanh lần nữa tại vang lên bên tai. Lâm Tiêu sợ hết hồn, liền vội vàng nhìn kỹ lại. Trước mắt không có gì cả a, chỉ có một bộ xương khô cùng một bên rách mướp cờ hiệu. Không được, đang nhìn, ta sẽ xấu hổ. Không tên âm thanh lần nữa truyền ra, để cho Lâm Tiêu xác định chính là trước mắt khô lâu hoặc là cờ hiệu phát ra ngoài. Nhưng mà Lâm Tiêu càng thêm thiên hướng về khô lâu. Nhân loại, tới nơi này làm cái gì? Tại đây không phải là các ngươi có thể tới. Khô lâu dùng thần thức truyền âm nói ra. Lâm Tiêu nhìn một chút khô lâu, nhìn một chút cờ hiệu. Hắn phát hiện vùng này nơi chôn xương rất im lặng, căn bản không giống có nguy hiểm gì bộ dáng. Không nên nhìn, lá cờ này, ngươi có thể lấy đi. Vốn là nhân loại các ngươi đồ vật, ta chẳng qua là một cái trông coi. Khô lâu tiếp tục nói, Lâm Tiêu nghi hoặc, nhưng mà cũng không dám đưa tay đi sờ mặt này cơ hiệu. Hắn không biết cái này có phải hay không một cái bẫy. Vạn nhất sờ chuyện gì xảy ra bất trắc, vậy liền chơi xong. Khô lâu thấy Lâm Tiêu thật lâu không nói được bộ dáng, còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, nói tiếp, ban đầu cũng có một cái giống như ngươi hiếu kỳ người tới nơi này. Cũng là đến mang theo lá cờ này phía trước. Chính là hắn cầm không nổi lá cờ này. Không phải nó người hiếu duyên. Khô lâu dừng một chút, tiếp tục nói, hôm nay, ngươi là cái thứ hai đi tới nơi này người. Hiếu duyên hay không, xem ngươi tạo hóa. Âm thanh biến mất, Lâm Tiêu không để ý lắm. Ngược lại hắn cũng không thiếu linh khí, bất quá loại này rụt rè e sợ không phải là hắn tác phong. Ngay sau đó quyết tâm, một tay chộp vào trên cột cờ, nhất thời một luồng mùi máu tanh phả vào mặt. Lâm Tiêu không kịp trốn tránh, liền bị dẫn vào một cái huyễn cảnh trong. Hắn là một cái là đế người, bản nhân chết bởi chiến loạn, nếu không phải lá cờ này giữ nguyên hắn một tia nguyên thần, chỉ sợ sớm đã tan biến tại thế gian. Mà nay Lâm Tiêu đến nơi này, để cho hắn sinh lòng cảm ứng. Tỉnh lại, tiểu tử, ngươi đã đến rồi. Đầy đất khô cốt, một cái nam tử đứng tại trên thi sơn đưa mắt nhìn ra xa. Âm thanh sáng sủa, nam tử tướng mạo phi thường tuấn lãng, khí khái anh hùng hừng hực, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, kia như đao gọt trên mặt, mày kiếm ngang khóa, ánh mắt thâm thúy, cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Đứng tại vị trí cao, vĩ ngạn thân hình trong gió mạnh dị thường thẳng tắp, đặc biệt là tay kia chỉ trong đó, ở trong gió bay phất phới. Người rốt cuộc là ai? Lâm Tiêu biểu tình ngưng trọng, không tên bị dẫn vào tại đây, cho dù ai cũng sẽ không cao hứng. Sao CVTGH hảo GH.